Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, đệ 1321, chương đêm khuya khách thăm. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Tư Mã U Nguyệt bố trí một cái khác kết giới, cùng tối hôm qua tương phản, cái này cho phép vào không cho phép ra. Sau đó bố trí lại hai cái trận pháp, xem đến Mộ Tư là sửng sốt, nàng rốt cuộc sẽ nhiều ít đồ vật. Đêm khuya, Tư Mã U Nguyệt từ trong nhập định tỉnh lại, xuống giường mặc tốt giày, sau đó chờ đợi sân ngoại vài vị tiến vào. Gì, ngươi như thế nào cũng tới, tên mập chết tiệt, ngươi không phải không hợp ý nhau sao, ngươi cái xú lão quỷ. Ngươi đều tới, ta vì cái gì không thể tới? Bụi đời cũng tới, đêm nay tới người còn không ít. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chúng ta hiện tại liền trước phân ra cái thắng bại tới? Các ngươi ngốc à, chúng ta chính là trộm chạy đến nơi đây tới. Như thế nào có thể làm người biết? Nếu làm ra quá lớn động tĩnh tới, vậy phiền toái cũng là. Chính là chúng ta hiện tại có ba người, muốn như thế nào phân a? Như thế nào phân trước đem người bắt được lại nói. Chúng ta lại không phải không có cùng nhau hưởng dụng quá nữ nhân, cùng lắm thì đến lúc đó lại cùng nhau hắc hắc. Này cũng không tồi, còn có người tới. Ba người còn không có đi vào, lại có hai cái hắc ảnh hướng tới nơi này lại đây. Xuyết, đêm nay người thật đúng là không ít. Kia hai người tới khẳng định muốn cùng chúng ta đoạt. Đi, chúng ta đi vào trước đêm người mang đi. Ân, bọn họ không có đi đẩy cái kia lung lay sắp đổ sách môn. Thân mình nhảy liền từ một bên hàng rào thượng bay đi vào. Nơi xa kia hai người thấy đã có ba người bay đi vào. Một sốt ruột cũng nhanh hơn tốc độ chạy tới, thân mình nhảy bay đi vào. Chính là này hai người đi vào liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Tư Mã U Nguyệt ý cười doanh doanh mà ngồi ở chính mình phòng trước cửa. Địch Ngụ cùng Mộ Tư ở nàng hai bên đứng, hoan nghênh đi vào Mộ Tư phòng nhỏ. Tư Mã U Nguyệt nhìn trong viện bị định trụ năm người. Trận pháp, ngươi là trận pháp sư? Mấy người sắc mặt trở nên khó coi. Nếu sớm biết rằng nàng là trận pháp sư, kia bọn họ cho dù có sắc tâm cũng sẽ không có cái này sắc đảm. Xem các ngươi này biểu tình biến, Tư Mã U Nguyệt nói. Như thế nào, chẳng lẽ không phải trận pháp sư? Các ngươi đêm nay liền phải xuống tay. Hừ, liền tính ngươi là trận pháp sư, cái này trận pháp cũng vây không được chúng ta. Vậy các ngươi liền thử xem môn sơ, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi nếu có thể ra tới ta này trận pháp, ta đêm nay liền vòng các ngươi một mạng, mặc kệ các ngươi rời đi. Ha ha ha, cuồng đon nhi, ngươi có biết chúng ta mấy người là ai? Xú lão quỷ cười to nói. Còn sẽ là ai? Còn không phải là một đám sắc quỷ bái, Tư Mã U Nguyệt nói. Hừ, ngươi không biết, ngươi bên cạnh kia tiểu tử khẳng định biết. Tiểu tử, nói cho nàng, ra ra nhóm là ai? Tên mập chết tiệt nói. Bọn họ ngoại hiệu một cái kêu tên mập chết tiệt, một cái kêu xú lão quỷ, một cái là bụi đời. Ba người được xưng sao sao ba người tổ. Ở bọn họ trên tay bị làm bẩn nữ tử, không có một vạn cũng có 8000, Mộ Tư nói. Mặt khác hai cái thanh danh muốn điểm nhỏ, nhưng là cũng sao sao sao nữ tử nổi danh, xem đi. Ta liền nói là mấy cái sắc quỷ mà thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ 5 cái, có 4 cái đều là quân cấp đỉnh, cường giả. Một cái là nửa bước tôn giả, Mộ Tư bổ sung nói. Tổ hợp ở bên nhau xác thật thực lực tương đối cao. Khó trách làm như vậy nhiều chuyện xấu, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá đáng tiếc, các ngươi không tới tôn giả. Này trận pháp các ngươi là ra không được, hừ. Tiểu cô nương, ngươi liền chờ chúng ta ra tới mang ngươi đi ra ngoài hảo hảo hưởng lạc đi ta đây liền. Rửa mắt mong chờ, Tư Mã U Nguyệt nói. Này đêm dài từ từ, Mộ Tư, ngươi đói bụng không? Muốn hay không tới điểm ăn khuya? Hảo a hảo a, trả lời người là địch ngũ. Mộ Tư không có nói ăn, nhưng là cũng không có nói không ăn. Tư Mã U Nguyệt biết, hắn là tưởng, đại buổi tối thích hợp ha ha ha thịt nướng, uống uống tiểu rượu, đây mới là hưởng thụ. Tư Mã U Nguyệt nói, chờ a tiểu mộ mộ, Mộ Tư đối với nàng đối chính mình cách gọi cũng không có cái gì phản ứng. Ban ngày thời điểm kháng nghị qua, nhưng là kháng nghị không có hiệu quả, hắn cũng liền từ nàng. Tư Mã U Nguyệt lấy ra thịt nướng giá cùng chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nướng. Nguyên liệu nấu ăn đều là chuẩn bị tốt, thực mau kia thịt nướng mùi hương liền phiêu ra tới, dẫn tới tên mập chết tiệt kia trong bụng thèm trùng thẳng đảo quanh. Này trận pháp thật mẹ nó khó làm, dùng linh lực căn bản phá hư không được, hắn oán hận công kích một chút trận pháp. Chính là mặc kệ bọn họ như thế nào lộng, này trận pháp đều hoàn hảo không tổn hao gì. Mộ Tư nghe được bọn họ làm ra tới động tĩnh, nói, Tư Nguyệt, làm những người này như vậy công kích, có thể hay không đem người khác đưa tới a? Sẽ không, ta ở bên ngoài bố trí một đạo kết giới, có thể ngăn cách linh lực cùng tiếng vang. Bên ngoài người sẽ không phát hiện nơi này sự tình, kết giới lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, địch ngũ nói, tiểu mộ mộ a, ngươi bây giờ còn nhỏ, tiếp xúc cũng ít, chờ ngươi trưởng thành, hội kiến thức đến càng nhiều sự tình. Sẽ phát hiện thế giới này đặc biệt xuất sắc. Mộ Tư tâm bị câu lên, hắn bắt đầu đối thế giới càng thêm tò mò, mà không chỉ là thủ tại chỗ này chờ phụ thân trở về. Tư Mã U Nguyệt thực mau liền nướng mấy đại mâm thịt nướng, dư lại nguyên liệu nấu ăn đặt ở nơi đó, trong chốc lát không đủ lại lộng. Tư Mã U Nguyệt cấp Mộ Tư khai một bò rượu trái cây, sau đó cấp địch ngũ khai một bò rượu mạnh, còn không có uống đâu, liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng hút khí thanh âm ni, thơm quá a, thịt nướng mùi hương, còn có rượu hương, tiểu thư, ngươi chậm một chút, kẹo kẹt, phanh, Mộ Tư nhìn chính mình sách môn ném tới trên mặt đất, một nữ tử mang theo một cái người hầu đi đến, gì? Nữ tử nhìn đến trong viện bị nhốt chúng người, kỳ quái nói, bị trận pháp vây khốn, hảo kỳ quái sân, tiểu thư, nguy hiểm ân y, lão bục đi đến bên người nàng, cảnh giác nhìn trong viện người, nha, quả nhiên là có ăn ngon, nữ tử nhìn đến sân bên kia Tư Mã U Nguyệt đám người, cọ cọ cọ chạy qua đi, không chút khách khí ngồi xuống. Ngươi hảo, xin hỏi cái này ta có thể ăn sao? Nữ tử hỏi, có thể. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nàng từ nữ tử vừa tiến đến liền nhìn nàng. Nàng vừa rồi tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng là cư nhiên chính xác tránh đi nàng trận pháp. Người này là cái tinh với trận pháp sư. Hà bá, cái này thịt nướng hảo hảo ăn a. Nữ tử ăn một lát, chiều theo tới lão bộc nói, tới, ngươi cũng nếm thử, tiểu thư. Hà bá rất là bất đắc dĩ, tiểu thư tâm cũng quá lớn, người này đều không quen biết, như thế nào có thể tùy tiện ăn đâu, vạn nhất có cái gì không ổn làm sao bây giờ, ăn đi, thật sự ăn rất ngon. Nữ tử một tay đem hà bá kéo tại bên người ngồi xuống, Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng, không biết là tiểu thư nhà nào, lá gan thật không phải giống nhau đại, oa, này rượu cũng thơm quá, hảo hảo uống, Nữ tử bế lên Mộ Tư vò rượu lên uống lên lên. Oa, thịt nướng xứng rượu ngon. Thật là sảng a. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng, hỏi, không biết vị tiểu thư này. Đừng gọi ta tiểu thư, kêu ta Tư Nguyệt thì tốt rồi. Phúc, Địch Ngụ cùng Mộ Tư mới vừa uống đến trong miệng rượu đều phun tới. Hết chương.